Xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem xét kỹ hơn hai bài thơ Đường Luật, phải nói là rất đặc sắc, Thói đời và Chiều buồn, cả hai đều của tác giả Ken Đã Khóc HQT. Chúng ta có một bài phân tích khá sâu về hai tác phẩm này làm cơ sở. Vâng. Mục tiêu của buổi trò chuyện hôm nay là khám phá các tầng ý nghĩa, cái cảm hứng chủ đạo và cả những nét nghệ thuật độc đáo nữa. Đồng thời cũng chỉ ra xem giữa chúng có gì giống và khác nhau. Bắt đầu nhé. Vâng, bắt đầu thôi. Bài thơ Thói đời, nó gây ấn tượng khá mạnh ngay từ đầu. Lời lẽ phê phán rất trực diện. Đúng vậy. Tác giả dùng những từ ngữ rất đời thường, thậm chí có phần gay gắt như là mau đi khỏi này, rồi cút xéo ngay. Ừ. Cái điểm đáng chú ý ở đây ấy là việc tác giả chọn thể thơ thất ngôn bát cú, vốn là truyền thống, khá là nghiêm ngặt, nhưng mà lại thổi vào đó một cái giọng điệu rất quyết liệt. Nó khác hẳn về cái sự nhẹ nhàng, tao nhã mà mình thường thấy ở thơ Đường Luật. À, ra vậy. Và bài thơ sử dụng rất hiệu quả các biện pháp tu từ, ví dụ như điệp ngữ thói đời lắm kẻ thích ta đây, ở đầu và cuối, nó tạo ra một cái kết cấu vòng tròn nhấn mạnh. Rồi còn liệt kê nữa, đúng không? Chính xác, liệt kê hàng loạt những cái hành vi xấu kiểu như vênh váo kiêu căng hay là ba hoa bốc phét, và đặc biệt là cái sự tương phản giữa cái vẻ ngoài người ta cố tỏ ra tường giỏi, nghĩ là hay, với cái thực chất bên trong là đần độn, ngu si. Ừ. Tất cả những cái đó là để nhấn mạnh sự giả tạo và cũng là một lời cảnh tình nữa. Nhưng mà này, cũng với cái thể thơ đó, thể thất ngôn đắt cú ấy, tác giả lại đưa chúng ta vào một không gian hoàn toàn khác trong Chiều buồn. Đây là lúc mà mọi thứ trở nên thực sự thú vị. Vâng, bài thơ này thì lại tràn ngập nỗi niềm rất riêng tư. Cái sự nuối tiếc tuổi trẻ đã qua. Hình ảnh thì rất trữ tình. Chiều buồn, trăng tà, rồi chung rượu vơi đầy đượm bóng ta. Đúng vậy. Nếu mà mình nhìn rộng ra một chút, thì sẽ thấy cái sự tài tình của tác giả. Chiều buồn vẫn là thất ngôn bát cú thôi. Cấu trúc không đổi. Nhưng mà cái nhịp điệu thì nó chậm rãi, trầm lắng hơn hẳn. Rất hợp với tâm trạng. Hợp với tâm trạng buồn. Chuẩn. Ở đây thì các hình ảnh nó mang tính biểu tượng cao lắm. Chiều buồn, trăng tà, nó không chỉ là tả cảnh đâu. Nó còn ẩn dụ cho sự tàn phai, kiểu như thời gian trôi qua, đời người cũng vậy. Rồi cả chung rượu, bóng ta nữa. Vâng, hình ảnh rất kinh điển gợi lên sự cô đơn. Rồi cái câu, chuyến choáng men sầu, lạc bóng ta, nó diễn tả cái nỗi buồn đã thấm sâu lắm rồi. Ngôn ngữ thì cũng giàu cảm xúc hơn hẳn. Những từ như khắc hoài này, muộn phiền rồi đáng lòng, và các biện pháp như điệp từ, bao lần, lắm lúc, hay là tương phản, tuổi trẻ với đã trôi xa, nó càng làm nổi bật cái nỗi niềm chung của nhiều người về thời gian, về những gì còn dang dở. Vậy thì rõ ràng là hai bài thơ cùng một thể loại Đường Luật mà lại thể hiện hai cái thái cực cảm xúc và chủ đề hoàn toàn khác nhau. Một bài thì hướng ngoại, phê phán xã hội rất mạnh mẽ, còn bài kia thì lại hướng nội, chiêm nghiệm về nỗi buồn cá nhân. Chính xác là như vậy. Điểm chung thì có thể thấy là cả hai đều dùng thể Đường Luật. Ngôn ngữ cũng có nét mộc mạc, chân thực. Đúng rồi. Nhưng mà chúng khác biệt rất rõ về nội dung. Một bên là xã hội, một bên là cá nhân. Rồi giọng điệu cũng khác, gay gắt với trầm lắng. Và cả mục đích nữa, một bên là cảnh tình, một bên là giải bày tâm sự. Điều này nó cho thấy cái khả năng biểu đạt rất đa dạng của tác giả, Kiều Độc Khót Quê Tê. Cảm xúc rất tương phản. Một là sự phẫn nộ trước cái gọi là thói đời, và hai là cái nỗi chiều buồn đầy tâm trạng, tiếc nuối. Cả hai đều được thể hiện qua ngòi bút của cùng một tác giả trong cùng một thể thơ Đường Luật. Vâng. Và điều này có lẽ nó cũng đặt ra một câu hỏi khá thú vị để chúng ta cùng suy ngẫm thêm. Phải chăng việc một thể thơ truyền thống, niêm luật chặt chẽ như Đường Luật lại có thể được vận dụng một cách linh hoạt như thế? Vừa để chuyên chở những lời phê phán xã hội rất mạnh mẽ, rất trực diện, lại vừa có thể giải bày những nỗi niềm cá nhân sâu lắng, tinh tế. Phải chăng chính điều đó là minh chứng rõ nhất cho cái sức sống bền bỉ và cái khả năng thích ứng đáng ngạc nhiên của nó với những biểu hiện đa dạng của cuộc sống hiện đại?